Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 30, Hiên Viên Kiếm. Trần Kỳ cảm thấy làm cứu thế chủ thật sự rất tốt mệt. Đặc biệt hắn như vậy, rõ ràng là vì toàn bộ nhân loại tốt, còn muốn giả bộ lấy diễn. Ta cam đoan, các ngươi nếu là dám tháo dỡ ta bồ đoàn, chỉ cần chúng ta ở đặc biệt sự tình cục, ta mỗi ngày tới định các ngươi. Trần Kỳ lại diễn, các ngươi có tin hay không, các ngươi đi nhà cầu thời điểm ta đem các ngươi định chủ. Ở Trần Kỳ uy hiếp bên trong, một đám nghiên cứu viên lúc này mới bỏ qua dỡ xuống bồ đoàn tiến hành nghiên cứu ý tưởng. Thật lâu không thấy đặc biệt sự tình cục cục trưởng ngày hôm nay cũng tới. Thấy Trần Kỳ biểu hiện như vậy, ở tâm lý nở nụ cười. Hắn cảm thấy Trần Kỳ vẫn còn con nít. Có thể hắn vẫn nghiêm mặt nói ra. Làm cái gì làm cái gì. Lúc này mới tới đặc biệt sự tình cục bao lâu thời gian mà bắt đầu uy hiếp đồng nghiệp. Còn đi nhà cầu thời điểm định nhân ra. Ngươi cũng không ngại xú. Trần Kỳ cười cười xấu hổ. Nói ra, ta nói đùa bọn họ đâu. Cục trưởng trừng Trần Kỳ liếc mắt. Nhìn đám kia các nghiên cứu viên hỏi. Các ngươi có phát hiện gì không? Một gã nghiên cứu viên nói ra. Căn cứ chúng ta kiểm tra đo lường kết quả xem. Cái này cái bồ đoàn ngồi ở vị trí phương viên 1 mét trong phạm vi nồng độ linh khí. Nếu so với bình thường nồng độ linh khí cao một chút. Mà căn cứ phía trước phán đoán suy luận. Chúng ta cho rằng siêu năng lực cùng linh khí có trực tiếp quan hệ. Vô luận là siêu năng lực thức tỉnh vẫn là siêu năng lực tăng lên. Cái này cũng giải thích vì sao Trần Kỳ đồng chí đang sử dụng siêu năng lực sau đó. Ngồi ở trên bồ đoàn thời điểm sẽ cảm thấy rất nhanh thì khôi phục lại. Mà nồng độ linh khí tăng lên. Tự nhiên đã cùng Trần Kỳ đồng chí siêu năng lực đề thăng có trình độ nhất định ảnh hưởng. Trên thực tế loại ảnh hưởng này chắc là tương đối hơi yếu. Bởi vì bồ đoàn tăng lên nồng độ linh khí đại khái chỉ có bình thường nồng độ linh khí 1.2 lần. Trong khoảng thời gian ngắn hẳn là chỉ biết đối với khôi phục siêu năng lực hữu hiệu. Đối với đề thăng siêu năng lực ảnh hưởng là vi hồ kỳ vi. Bởi vậy chúng ta có thể ra kết luận. Trần Kỳ đồng chí, cực kỳ mẫn cảm. Trần Kỳ sửng sốt một chút không vui. Ngươi mới mẫn cảm. Các người tất cả đều mẫn cảm, mọi người nở nụ cười. Đây đúng là một cái tin tốt, bởi vì bọn họ đều đã nghĩ tới Trần Kỳ cần bọn họ nghĩ tới sự tình. Nếu bồ đoàn có thể có hiệu quả, như vậy, có phải hay không vật phẩm khác cũng sẽ có hiệu quả. Đặc biệt sự tình cục trưởng gật đầu, sau đó hỏi Trần Kỳ nói ra, người lúc đó là thế nào phát hiện cái này cái bồ đoàn? Cục trưởng hỏi không phải rất rõ, có thể Trần Kỳ cũng hiểu được cục trưởng ý tứ. Hồi đáp, ta lúc đó không phải là nghĩ đến nếu linh khí hồi phục. Cái kia nói không chừng trong truyền thuyết những cái này thần khí a gì gì đó. Cũng lại bởi vì linh khí xuất hiện biến hóa, tỉ như cái gì hiên viên kiếm a, si vưu chiến kích a, cục trưởng ho khan một tiếng. Nói điểm chính. Trần Kỳ tự nhiên là vui lòng, nói ra, vì vậy ta liền chạy tới Phan Gia Vườn, nơi đó đồ cổ gì gì đó không phải là rất nhiều nha. Đi dạo một chút ta liền thấy cái này cái bồ đoàn. Lúc đó ta cũng cảm giác được cái này cái bồ đoàn có duyên với ta. Duyên, tuyệt không thể tả, cục trưởng trừng Trần Kỳ liếc mắt, nói ra, nói nhảm nữa cái này cái bồ đoàn liền không phải của ngươi. Trần Kỳ là cố ý nói chêm chọc cười. Mục đích tự nhiên là nhược hóa hắn phát hiện cái này cái bồ đoàn quá trình. Hắn đi Phan Gia Vườn toàn bộ hành trình cũng có thể bị tra được. Trong đó tự nhiên là có chỗ sơ hở. Nếu như đặc biệt sự tình cục tra được cái kia trước đây gà trống bá internet tay viết. Khẳng định cũng biết Trần Kỳ là có mục đích tính tìm kiếm bồ đoàn. Tuy là cũng không phải là chuyện ghê gớm gì, nhưng giải thích cũng có chút phiền phức. Trần Kỳ nói chêm chọc cười một phen. cộng thêm hắn hiện tại cũng không phải mới vừa gia nhập vào đặc biệt sự tình cục người. Đương nhiên sẽ không bởi vì loại chuyện như vậy tra cái cặn kẽ. Dùng hết lời nói, vậy chính là ta vì quốc gia lập được công. Ta tới gần cái này cái bồ đoàn thời điểm, cũng cảm giác được có chút không giống. Lúc đó còn không xác định là cái này cái bồ đoàn. Bất quá chờ ta cầm lấy cái này cái bồ đoàn thời điểm liền đã xác định. Trần Kỳ lúc này mới nghiêm túc hồi đáp. Ta ngay lúc đó cảm thụ chính là thoải mái hơn, giống như là Đại Hạ Thiên lấy được một khối băng cảm giác giống nhau. Mua sau khi trở về mới xác định, cái này bồ đoàn dường như có thể cải biến nồng độ linh khí. Nói như vậy cũng không đúng. Trần Kỳ cau mày suy tư một phen, mới nói ra, phải nói nó dường như có thể tụ tập linh khí. Giống như là nghiên cứu viên nói như vậy, nó có thể đề thăng linh khí chung quanh nồng độ. Nhưng ta cảm giác loại này đề thăng nồng độ linh khí công năng cũng không phải là bởi vì nó có thể chế tạo linh khí, mà giống như là nó có thể quá hấp dẫn linh khí chung quanh qua đây. Các nghiên cứu viên nghe được Trần Kỳ lời nói, lại bắt đầu làm ghi lại, phân tích, bọn họ chắc thí coi như chuẩn xác. Nhưng trên thực tế bồ đoàn có thể tăng lên nồng độ linh khí cũng không chỉ một, hai lần. Chỉ cho nên bây giờ chỉ có một, hai lần, ngoại trừ bởi vì linh khí còn đang thức tỉnh không có đạt đến cực hạn bên ngoài. Cũng bởi vì Trần Kỳ thôi hóa vẫn chưa trưởng thành, dù sao mới mấy ngày, nếu như lại để cho Trần Kỳ thôi hóa mấy ngày nói. Cái kia, ít nhất, có thể đạt được 1.4 lần trình độ, đặc biệt sự tình cục trưởng chú ý tới Trần Kỳ ở lúc nói chuyện. Nhìn chằm chằm vào cái kia cái bồ đoàn, còn tưởng rằng là Trần Kỳ lo lắng hắn đem bồ đoàn lấy đi. Hắn nào biết đâu rằng, Trần Kỳ là không dám xem lấy ánh mắt của bọn họ nói. Đều nói ánh mắt là cửa sổ của linh hồn, một phần vạn bị xem ra bản thân nói dối đâu. Coi như là đánh bậy đánh bạ, đặc biệt sự tình cục trưởng ở tâm lý cười cười. Cũng chưa từng nghĩ muốn tra cái gì. Chỉ là hỏi, tiểu Trần A, ngươi cảm thấy, ngươi cái này cái bồ đoàn là ngẫu nhiên hiện tượng, vẫn là tất nhiên hiện tượng đâu. Vấn đề này vốn nên hỏi các nghiên cứu viên, có thể bởi vì bồ đoàn là Trần Kỳ phát hiện, cho nên đặc biệt sự tình cục trưởng lựa chọn hỏi Trần Kỳ. Trần Kỳ cảm thấy vấn đề này hỏi thật tốt quá, đơn giản là cập thời vũ A, ta cảm thấy là tất nhiên hiện tượng. Trần Kỳ nói ra, cái này cái bồ đoàn cố sự rất đơn giản, là một cái điếm chủ đi một cái phế đi lão đạo xem nhận được. Nói là cái kia quan chủ đạo sĩ si mê với tu luyện. Quanh năm tháng dài ngồi ở cái này cái trên bồ đoàn tu luyện. Thẳng đến thời điểm chết cũng là ngồi ở cái này cái trên bồ đoàn tu luyện. Ta cảm thấy là vị đạo sĩ kia chấp niệm, cùng với linh khí bắt đầu sống lại. Mới đưa đến cái này cái bồ đoàn có bây giờ công năng. Trần Kỳ kể chuyện xưa tự nhiên là tránh cho đặc biệt sự tình cục người đi cha. Hắn tiếp tục nói ra, các người ngẫm lại a, có chấp niệm lão vật nhiều rồi. Cái này bồ đoàn căn bản là không tính là cái gì. Hơn nữa, cũng không phải là lão vật mới có chấp niệm. Lại nói tiếp cái này bồ đoàn cũng không tính là cái gì lão vật. Chỉ là bởi vì cái lão đạo sĩ kia quanh năm tháng dài ngồi ở phía trên làm chuyện vô ích tu luyện. Mới để cho nó có bây giờ công năng. Một lão đạo sĩ chấp niệm đều có thể tạo thành bây giờ hiệu quả. Nếu như là đại đa số người chấp niệm đâu. Nghiêm chỉnh nói một chút sau đó. Trần Kỳ quyết định tiếp tục nói hưu nói vượn. Tỷ như Hiên Viên Kiếm. Toàn bộ Hoa Hạ người đều biết Hiên Viên Kiếm. Tuy là mọi người đều biết Hiên Viên Kiếm kỳ thực liền là một thanh phổ thông kiếm. Thậm chí căn bản không cách nào bảo tồn đến bây giờ. Nhưng nếu quả như thật giữ lại, cái kia mọi người lại cảm thấy Hiên Viên Kiếm thật là lợi hại nói. Nó có thể hay không bởi vì linh khí sống lại mà thay đổi thực sự rất lợi hại đâu. Còn có cái gì xích tiêu? Thái A, K. kiện tướng, được rồi, ta kiện tướng tặc lợi hại. Đặc biệt sự tình cục trưởng nhíu mày, ngươi liền không thể nghiêm túc một chút. Nói liền kéo bắt đi. Trần Kỳ cười cười, hắn thật không phải là kéo. Nếu như nói hắn bồ đoàn không tính là thần khí, chỉ có thể coi là pháp khí. Cái kia một ít danh kiếm thức tỉnh rồi liền có thể trở thành chân chính thần khí. Tỷ như Hiên Viên kiếm, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.